Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 207. Hải Vương không phải tốt như vậy làm. Cùng Walter Mai đàm luận thật Pepsi Cola sự tình. San Francisco sự tình đại thể xử lý xong. Hát đi chuẩn bị trở về Los Angeles. Cho tới nói chi tiết nhỏ. Đó là người thủ hạ sự tình. Andy sẽ an bài xử lý. Trở lại Los Angeles sau. Hardy lại điện báo liên hệ cách xa ở Hồng Kông Victor. Nói cho hắn gần đây gặp có một nhóm dược phẩm đưa tới. Victor lúc này về điện tỏ ra hiểu rõ. Gặp làm tốt Hồng Kông bên này công tác. Thực hắn cũng không biết đưa tới chính là thuốc gì. Penicillin một dương 1.200 bình. 10 vạn bình tổng cộng mới hơn 80 vali. Thả ở một cái thùng đựng hàng bên trong chỉ chiếm rất nhỏ góc. Căn bản không đáng chú ý. Có thể đám này hàng vận đến Hồng Kông. Nhưng có khả năng giá trị trăm vạn. Lễ Giáng sinh lập tức sẽ đến. Trải qua một tháng tuyên truyền. Ghost chính thức chiếu phim. HD ý tứ là đuổi tới Noel đương. Thời kỳ này vẫn không có điện ảnh lịch trình khái niệm. HD về Los Angeles mấy ngày trước. Điện ảnh đã chiếu phim. Bởi vì tiền kỳ tuyên truyền làm tốt lắm. ABC đài truyền hình luân phiên truyền phát tin cánh hoa. Điện ảnh chiếu phim liền bạo hòa. Trận nào cũng chật ních. Metro-Goldwyn-Mayer phương diện dự đoán. Bộ phim này rất có thể đột phá ngàn vạn đô la Mỹ. Heidi Lama lại lần nữa đại hòa. Trước đây Heidi Lama một thoát thành danh. Có điều mọi người đối với nàng ấn tượng cũng chỉ là gợi cảm nữ tinh. Dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp. Sau đó cũng không có ra cái gì quá tốt tác phẩm. Dần dần bị người quên lãng. Năm ngoái leo lên Playboy. Lại lần nữa để Heidi Lama tiến vào mọi người tầm nhìn. Mà lần này Ghost, Heidi Lama hành động bạo phát. Triệt để làm cho nàng thành làm mọi người trong lòng đại minh tinh. Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cho Heidi Lama biểu diễn cực cao đánh giá. Nói nàng lần này hành động chân thành tự nhiên. Cảm tình nồng nặc. Có sừng chục năm nay Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất hy vọng. Cho tới vai nam chính Regan, mọi người cũng đưa ra khẳng định đánh giá. Trước đây Regan chỉ là cái nhị lưu diễn viên. Hiện tại dựa vào bộ phim này, tuyệt đối có thể bước lên nhất lưu minh tinh hàng ngũ. HD trở về Regan hướng về hắn báo cáo công đoàn diễn viên sự tình. HD hỏi hắn còn có nguyện ý hay không làm nơi này công tác. Vẫn là chuyên tâm diễn kịch. Regan không chần chờ chút nào nói. HD tiên sinh, ta phát hiện ta rất yêu thích công đoàn diễn viên công việc này. Ta hy vọng tiếp tục làm tiếp. Ngươi không sợ làm lỡ ngươi minh tinh cuộc đời. Phải biết ngươi hiện tại nổi danh. Sau này mảnh hẹn hò rất nhiều. Tiền kiếm được có thể so với làm trợ lý nhiều hơn. HD nói, Regan lắc đầu một cái. Rất nhiều người đều nói diễn viên hành động làm sao. Thực đại đa số thời điểm. Đều là nội dung vở kịch bản công lao. Tại sao có diễn viên bộ phim này diễn đến được? Dưới một bộ hí liền không được chứ? Lẽ nào hắn hành động trượt lợi hại? Chủ yếu vẫn là đề tài vấn đề. Một cái diễn viên trong cuộc đời. Gặp phải một cái thật nhân vật đã hiếm thấy. Gặp phải mấy cái thật nhân vật đó là vô cùng may mắn. Tuyệt đại đa số là không gặp được thật nhân vật. Ta trước đây diễn mười mấy năm hí. Rốt cục gặp phải Ghost bộ phim này. Diễn xuất một cái thật nhân vật bị người nhớ kỹ. Đã thấy đủ. Sau này ta nghĩ làm càng yêu thích sự tình. Xem ra cái tên này từ chính không phải không nguyên. Nhân. Rất nhiều lúc người đi ra sao con đường. Là thiên tính gây ra. Số mệnh an bài. HD liên hệ Heidi Lama. Nữ nhân biết HD sau khi trở lại. Kích động nói. HD. Ta vẫn không có đi rạp chiếu bóng. Một mực chờ đợi ngươi. Ta hy vọng ngươi theo ta đi rạp chiếu bóng. Ngươi có rảnh không? Đương nhiên là có thời gian. HD đi đón Heidi Lama. Heidi dùng khăn lụa bụng mặt. Cùng HD cùng đi tiến vào rạp chiếu bóng. Tuy nhiên đã chiếu phim một tuần. Có thể trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn như cũ đạt đến 80%. Điện ảnh truyền phát tin lúc. Heidi Lama vẫn nắm HD tay. Điện ảnh kết thúc có người vỗ tay. nhất thời dẫn tới rất nhiều người vỗ tay. Điện ảnh tan cuộc, mọi người còn đang thảo luận nội dung vở kịch. Đây là ta xem qua tốt nhất điện ảnh. Ta cũng hy vọng gặp phải như vậy người yêu. Dù cho chết rồi cũng phải bảo vệ nàng. Heidi Lama hành động quá tốt rồi. Ta trước đây chỉ cảm thấy nàng dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp. Bây giờ mới biết, kỹ xảo của nàng bạo phát lên mãnh liệt này. Ta còn muốn lại nhìn một lần. Hai ngày nữa ta cùng ngươi trở lại xem một hồi. Heidi cùng Heidi Lama lên tới trong xe. Heidi cầm lấy Heidi tay. Trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Heidi, mang ta đi ngươi trang viên được không? Heidi khẽ gật đầu. Bên trong gian phòng, trên giường lớn, hai người va chạm kịch liệt. Heidi Lama dùng phương thức này phát tiết chính mình kích động. Bọn nàng chờ một ngày này chờ quá lâu. Nàng cảm giác mặc kệ là từ trong lòng vẫn là sinh lý trên, đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Sau đó, Heidi đứng dậy từ trong ngăn kéo nắm tại một cái đồ trang sức hộp. Mở ra đặt ở Heidi Lama trước mặt. Đây là đưa cho ngươi lễ Giáng sinh lễ vật. Hoa tương đương thật là đẹp. Đồ trang sức trong hộp là một đôi đẹp đẽ kim cương đinh tai. Trung gian là một viên 3 carat khoảng chừng. Trái phải đại xuyên. Chu vi khảm nạm vô số tiểu xuyên. Lại như một gốc cây hoa hướng dương. To nhỏ cùng một viên một mao tiền xu gần như. Dưới ánh đèn lóng lánh hào quang 7 màu. Rất là hoa lệ cao quý. Vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Trước Heidi ở nước Pháp trang trại rượu được đám kia tàng bảo bên trong, thì có kim cương cùng các loại bảo thạch. Có một ngày Heidi nhớ tới bọn họ, liền tìm một nhà đỉnh cấp công ty châu báu, để bọn họ một lần nữa mài thiết kế, làm riêng một nhóm đồ trang sức. Đồ vật không đem ra dùng chính là lãng phí. Heidi lấy xuống đinh tai lật lên. Dưới ánh đèn, Heidi Lama lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy chính mình tên viết tắt, càng thêm bị kích thích, ôm lấy Heidi không được hôn môi. Ngày thứ hai, Heidi đến xem Hàn Nghệ Chân. Lễ Giáng sinh Hàn Nghệ Chân phải về San Francisco cùng cha mẹ mình đoàn tụ. Heidi cười nói, nếu không ta đưa ngươi về nhà. Lái xe rất xa. Không cần, ha ha, chúng ta lái máy bay quá khứ. Một chiếc B-29 máy bay oanh tạc từ sân bay cất cánh. Trên máy bay Hàn Nghệ Chân nhìn cái kia cái giường lớn. Ngươi thật là biết hưởng thụ. Trên máy bay còn chuẩn bị ngủ một giấc sao? Đường dài phi hành sẽ rất mệt. Có giường tự nhiên càng thoải mái. Nói xong lôi kéo Hàn Nghệ Chân đồng thời ngồi vào trên giường. Hàn Nghệ Chân bị Heidi làm cho có chút thật không tiện. Tặng ngươi lễ vật. Sớm chúc ngươi lễ Giáng sinh vui sướng. Heidi lấy ra một cái hộp đưa cho Hàn Nghệ Chân. Hàn Nghệ Chân mở hộp ra. Bên trong là một cái tinh xảo bạch dây chuyền vàng. Rất nhỏ cũng không nổi bật. Có thể phía dưới hoa tai nhưng dị thường đẹp đẽ. Là một viên bị cắt chém thành giọt nước mưa trạng ruby. Có chừng 6 carat khoảng chừng. Trái phải. Đơn giản thanh lịch. Rồi lại vô cùng cao quý. Thật là đẹp tương đương. Hàn Nghệ Chân cũng là nữ nhân. Không có nữ nhân sẽ không bị châu báu hấp dẫn. Ta giúp ngươi mang tới. Heidi vén lên Hàn Nghệ Chân tóc. Giúp nàng mang ở trong cổ. Giọt nước mưa trạng bảo thạch đặt ở nơi ngực. Thích không? Yêu thích. Hai người bốn mắt đối lập. Chậm rãi thiếp hợp lại cùng nhau. Gắn bó như môi với răng. Bỗng nhiên máy bay một cái run rẩy, gặp phải khí lưu. Hai người thân thể lệch đi ngã vào trên giường lớn. Đừng hiểu lầm, không có kỳ chấn động. Máy bay không tới một canh giờ ngay ở San Francisco sân bay hạ xuống. Heidi không có xuống máy bay. Trực tiếp cùng Hàn Nghệ Chân cáo biệt. Bên ngoài có người tới đón nàng. Máy bay ở sân bay đổ đầy xăng. Không có về Los Angeles, mà là bay thẳng New York. Heidi muốn đến xem Ava Gardner. Điện ảnh tung hoành tứ hải tiếp cận kết thúc. Hiện tại đoàn kịch chính đang New York quay chụp cuối cùng cảnh. Ava cho Heidi gọi điện thoại. Nói cho hắn không thể trở về đến tiếp hắn quá Noel, cảm giác thật tiếc nuối, thật đau lòng. Bang bang bang tương đương, Ava khách sạn phòng cửa bị gõ vang lên. Ai vậy? Ava mở cửa, liền nhìn thấy một đại phủng hoa tươi nâng ở trước mắt. Mặt sau đứng một người đàn ông. Nhưng là nam nhân bị đại phủng hoa tươi ngăn trở căn bản không nhìn thấy mặt. Ava khẽ cau mày. Nàng cho rằng là một vị người theo đuổi. Chuyện như vậy nàng cũng không ít gặp được. Hoa tươi chậm rãi hạ xuống. Lộ ra hát đi khuôn mặt tươi cười. A, Ava kích động rít gào lên. Một cái đánh về phía nam nhân. Hát đi ta thật nhớ ngươi. Ta cũng là. Lễ Giáng sinh vui sướng. Hai người xoay tròn tiến vào gian phòng. Cửa phòng chạm một tiếng đóng lại. Hắn khách mời nghe được tiếng kêu. Có người hiếu kỳ mở cửa kiểm tra tình huống. Chỉ thấy Ava Gardner cửa gian phòng đứng mấy cái đại hán vạm vỡ. Âu phục đen đeo kính râm. Vừa nhìn liền không dễ trêu. Lúc này càng làm đầu thu về đi. Buổi tối, Hadi mang theo Ava đi đến New York một nhà có tiếng nhà hàng. Ava ăn mặc đẹp đẽ dạ phục, hiển lộ hết vóc người uyển chuyển, càng là nàng cái kia thon dài trên cổ, này chuỗi hoa lệ kim cương dây chuyền, quả thực quá hấp dẫn con mắt người khác. Làm Ava đi tiến vào phòng ăn sau, hấp dẫn nơi này nam nam nữ nữ ánh mắt, rất nhiều người tự nhiên nhận ra Ava. Nàng đĩa nhạc hiện tại đã bán ra hơn 1 triệu chương. Ở mọi người trong lòng, nàng là hiện tại toàn Mỹ cao cấp nhất ca sĩ. ABC đài truyền hình mỗi ngày đều gặp truyền phát tin. Ava là mặt trên khách quen. Nhìn lại một chút nam nhân. Tuổi trẻ đẹp trai. Có người không quen biết hát đi. Đối với đồng bạn nhỏ giọng hỏi. Gardner tiểu thư sẽ không tìm một cái mặt trắng chứ. Đồng bạn dùng ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Đó là ABC lão bản John Hardy tiên sinh. Mấy ngày trước báo chí đưa tin. Hắn thu mua ngân hàng Wells Fargo. Hiện tại tài sản nên có mấy trăm triệu đô la Mỹ. Mấy trăm triệu. My God. Tuy rằng có thể đi vào nhà này người của phòng ăn đều có chút dòng dõi. Có thể đối mặt một cái ngàn tỷ nhà giàu. Bọn họ vẫn là kém quá xa. Nam nhân như vậy nắm giữ Mỹ nữ. Tất cả mọi người đều cảm thấy đến ở bình thường có điều. Ava ngồi xuống, yêu thích sờ sờ trong cổ dây chuyền. Làm hát đi lấy ra sợi dây chuyền này lúc, nàng kích động lại lần nữa hét dầm lên. Hát đi giúp nàng mang theo sau. Lập tức chạy đến trước gương chiếu lên. Cao to rơi xuống đất trong gương. Là nữ nhân hoàn mỹ trần truồng thân thể. Bằng phẳng bụng dưới, bắp đùi thon dài, no đủ lòng dạ. Để nữ nhân nhìn qua lại như Venus pho tượng. Hai người chuẩn bị đi ra ăn cơm lúc. Ava cố ý mặc vào. Đâm qua. Dạ phục. Mang dây chuyền đi ra. Lễ Giáng sinh trong lúc thực New York rất lạnh. Có điều nhưng không ngăn được nữ nhân nhiệt tình. Ngày thứ hai. Hát đi trở lại Los Angeles. Đảo mắt đến đêm Noel. Irina tan tầm đi ra ABC đài truyền hình nhà lớn. Ở cửa bị một cái Âu phục nam tử ngăn lại. Ơ lên tiểu thư. Lão bản để ta mời ngài đi một nơi. Ơ lên tự nhiên nhận ra đây là hát đi vệ sĩ. Theo lên xe. Bọn họ đi đến Beverly Hills hơi động không lớn hai tầng biệt thự nhỏ trước. Trong phòng đèn đều sáng. Ơ lên nhìn vệ sĩ. Vệ sĩ cười với nàng cười. Lão bản ở bên trong chờ ngài. Ơ lên kinh ngạc đẩy cửa phòng ra. Liền nhìn thấy nam nhân cười ngồi ở sofa bên trong. Trong lò sưởi tường bổ củi thiêu đùng đùng vang vọng. Gian phòng rất ấm áp. Hát đi trùng Irina ngoắc ngoắc tay. Irina bước nhanh đi đến hát đi bên người. Đây là địa phương nào? Irina ngồi ở hát đi bên người kéo lại nam nhân cánh tay. Đưa cho ngươi lễ Giáng sinh lễ vật. Sau này ngươi không cần lại thuê phòng. Hát đi cười nói. Irina kinh ngạc che lại miệng, lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, đưa cho ta, trời ạ, thật sự đưa cho ta sao? Đương nhiên, có muốn hay không thăm một chút phòng của ngươi? Tốt tốt, nhà này biệt thự nhỏ không lớn, trên dưới 2 tầng, đại khái cũng là hơn 500 mét vuông dáng vẻ, trước sau mang tiểu viện, đặt ở biệt thự san sát Beverly không hề bắt mắt chút nào. Bên trong chứa sức rất ấm áp. Ơ lên phi thường yêu thích nơi này. Buổi tối hôm đó, hai người liền chiều sâu kiểm tra một hồi giường chiếu rắn chắc trình độ. Sau khi tắm, hát đi lại lấy ra một cái hộp. Bên trong là một viên kim cương kim gài ca vát, một con nạm mãn kim cương dê đực, Ta nhớ được ngươi là Tròm Bạch Dương. Cố ý tìm người làm cái này đưa cho ngươi. Irina kích động mạnh mẽ ôm lấy nam nhân. Lễ Giáng sinh đến. Có điều Los Angeles chưa có tuyết rơi. Noel lão gia gia không có tới. Hát đi nhưng đến rồi. Nối liền Elizabeth Taylor bồi tiếp nàng điên cuồng mua sắm. Lại chạy đi sân chơi. Hai người ở sân chơi trượt băng. Taylor nhiều lần ngã tại Hát đi trong lồng ngực. Trạng vạng trở lại Hát đi trang viên. Sau khi cơm nước xong, hai người ngồi ở sân xem pháo hoa. Đêm nay có pháo hoa biểu diễn. Pháo hoa ở trên trời tỏa ra thời khắc vô cùng mỹ lệ. Khí trời có chút lạnh. Hai người quấn ở một giường trong chăn. Taylor oa ở Hát đi trong lồng ngực. Taylor vô cùng yêu thích loại này cảm giác. Hát đi tiên sinh, ta lập tức liền muốn 16 tuổi. Taylor xoay người, mắt to màu tím nhìn Hát đi. Ha ha, đừng có gấp, ngươi rất nhanh sẽ lớn lên. Hát đi hôn môi một hồi Taylor vô cùng mịn màng mặt cười. Từ phía sau lấy ra một cái hộp, đưa cho ngươi lễ Giáng sinh lễ vật. Mở hộp ra, bên trong là một cái ngọc thạch dây chuyền. Khổng lồ ngọc thạch có tới 10 carat. Ở dưới ngọn đèn lóng lánh mê người ánh sáng màu lam. Taylor thật thích cái này màu sắc. Kích động cưỡi ở Hát đi trên người. Nằm nhoài trên thân nam nhân hôn môi hắn. Ngày hôm nay hai người chơi hơi trễ. Có điều ở 12 điểm trước. Hát đi vẫn là đưa Taylor về nhà. Làm Salad nhìn thấy Taylor cái kia ngọc thạch dây chuyền sau. Trong lòng không ngừng hâm mộ. Nàng mặc dù là mụ mụ nhưng cũng là nữ nhân. Mỗi người đàn bà đều đưa lễ vật. Bạn gái hơn nhiều. Tặng lễ vật cũng là nhiều lần. Cho nên nói Hải Vương không phải tốt như vậy làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.